đi tìm kiếm cái gọi là trường sinh ảo diệu. Đương nhiên, không phải tất cả tệ thú đi tới nơi này chỉ vì chết. Hống, có tệ thú rống lớn, có tu sĩ cường giả nhìn thấy tệ thú đang rống với một vách núi treo leo. Sau khi nó rống dài, chỉ nghe tiếng kiết, ít ít, chỉ thấy trên vách núi treo leo xuất hiện một hang đá, bên trong hang đá dập dần thần quang. Có người nhìn thấy bên trong thần quang là một cái tổ bằng cỏ. Trong cái tổ này có vài viên thú đản dập dần tiên hoa, mỗi viên thú đản đều giống như bảo thạch vô giá, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thú đản. Nhìn thấy thú đản, vô số tu sĩ cường giả kích động. Lúc này, chỉ thấy con tệ thú này đi vào sào huyệt, nằm nhoài trong sào huyệt, giống như muốn đẻ trứng. Nó tới đây là để đẻ trứng. Nhìn thấy thú tệ nằm nhoài ở nơi đó, có cường giả lão tổ rõ ràng vì sao những tệ thú này lại tới đây, hóa ra là muốn tới đây đẻ trứng. Thú đản. Có tu sĩ cường giả nhìn thấy cảnh này, không kiềm chế nổi, nhưng lúc hang đá chưa đóng lại thì nhanh chân vọt tới, muốn cướp lấy thú đản trong sào huyệt. Chỉ nghe cầm, vị tu sĩ này vừa mới tới dưới vách núi thì trên bầu trời thình lình giáng xuống một cái móng lớn đập tu sĩ này thành thịt vụn, không kịp kêu thảm. Thì ra nơi này không chỉ có tệ thú đẻ trứng mà còn có tệ thú bảo vệ thú đản. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì chỉ nghe tiếc, tiếc, tiếc, chỉ thấy hang đá từ từ đóng lại. Thú đản. Có tệ thú tới đây để đẻ trứng. Nhìn thấy cảnh này, vô số tu sĩ cường giả kích động. Có rất nhiều người tới tệ thú thành là vì thú đản, bây giờ bọn họ tận mắt nhìn thấy tệ thú đẻ trứng cho nên bọn họ cảm thấy hưng phấn. Xem ra truyền thuyết về đạo giải chân đế là thật, hắn thật sự tìm được thú đản ở nơi này, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org